Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp bộ truyện Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 3. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hai bức tượng rùa đỏ bên cạnh tượng thùng lùn giờ này đang phát sáng lên. Cô có thể cảm nhận có thứ gì đó bay qua bay lại, sinh động vô cùng. Hai luồng sáng từ tượng rùa bay lên, sau đó bay xung quanh tượng thùng lùn. Đây chẳng lẽ là canh giữ hay sao? Máu màu xanh nhạt kia ướt đẫm dưới sàn nhà, từ chỗ tượng thùng lùn kéo dài đến chỗ cô. Vũ Sơ Yến nhìn lên tượng, cô bị dọa giật mình bởi những bức tượng có hình thù dữ tợn, không giống như tượng thần mà giống như quỷ tượng hơn. Những bức tượng ấy đa phần đều là thân người đầu thú, số ít còn lại là đầu người thân thú. Nhìn kỹ, những con thú đó hầu như đều là những loài biết bơi và ở dưới nước. Có lẽ nào đây chính là binh lính của hải giới sao? Vũ Sơ Yến tuy rằng rất sợ, nhưng đầu óc cứ ép cô phải quan sát cho thật kỹ. Kỳ thực, nếu nhìn kỹ một chút, sẽ thấy những bức tượng kia trông có vẻ bình thường, nhưng là đang bị giam giữ. Cho đến lúc ngạt thở đến nơi, thì Vũ Sơ Yến mới thôi tò mò. Cô lấy hai tay bưng cổ của mình, hai chân ra sức giãy giụa, khàn khàn trong cổ họng nói: "Các người muốn gì? Các người muốn gì ta cũng sẽ đưa cho các người mà." "Dối trá, người phụ nữ dối trá." Giọng nói này nghe quen quá, là Hải Thần. Cô bị bóp cổ đến mụ mị, cô khó nhọc nói: Ta dối trá điều gì?" "Người nói người không có vận ngọc, nhưng ngươi lại muốn đưa nó cho con cá quái thai kia." "Cá quái thai là ai?" Vũ Sơ Yến cật lực nghĩ một lúc mới nhớ ra. Chắc là cái người đàn ông được gọi là dị bạch kia. Cô ra sức lắc đầu, trợn ngược hai mắt nói: "Còn chẳng phải ta muốn cứu ông hay sao? Nếu như ban đầu ông nói chuyện với ta tử tế, thì ta đã đưa cho ông rồi." "Trợn mắt nói dối, ta bóp chết người." Giọng nói kia chừng như rất giận dữ. Lực siết cổ Vũ Sơ Yến cũng trở nên mạnh thêm. Cô sắp không xong rồi. Cô nghiến răng, xuôi tai nói: "Được rồi, vậy ông giết ta đi, đừng hành hạ như thế này nữa." Cô nhắm mắt, không hiểu sao trên khóe mi lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Trong lòng cô lúc này thay vì oán hận tuyệt vọng thì lại cảm thấy đau lòng. Đột nhiên lực bóp trên cổ cô được nới lỏng ra, sau đó thả cô rơi xuống đất. Giống như được tiếp hơi, phút trước Vũ Sơ Yến còn đau lòng không thôi, thì phút sau đã có ý nghĩ bỏ chạy. Cô bưng cổ ho khan mấy cái, sau đó lồm cồm đứng dậy mà chạy đi. Phía sau lưng có tiếng trục trịch đuổi theo. Vũ Sơ Yến sợn cả tóc gáy. Dù sao trong khung cảnh này không có một ai, chỉ có những bức tượng mà lại nghe như có tiếng bò trường, thì chẳng phải quá đáng sợ rồi hay sao? "Đúng là một người phụ nữ dối trá." Sau tiếng tức giận ấy, Vũ Sơ Yến còn chưa chạm được cánh cửa đã bị quật thẳng xuống đất. Lúc này cô cảm thấy có thứ gì đó mờ ảo đang áp sát vào mặt mình, lúc ẩn lúc hiện, như thể là cái đầu thùng luồn giống bức tượng kia. Vũ Sơ Yến thần hồn điên đảo, la hét vang vọng cả ngôi đình. Tuy rằng không thể chạm tới, nhưng cô vẫn cố gắng vùng vẫy, đưa tay đánh về không trung trước mặt. Sau khi quơ mấy cái, cánh tay trái của cô đột nhiên bị giữ lại. Giọng nói ấy vang lên: "Sao người có được thư này? Nói mau." Chiếc vòng ngọc vốn đã biến mất lúc cô lên bờ, bây giờ lại xuất hiện. Cô vẫn lắc đầu lia lịa tránh né. Cô nói: Tôi không biết. Tôi không biết làm sao lại có nó cả." "Thứ thấp hèn như người mà lại dám đeo vòng tay của hải mẫu, đáng chết." Lạc Trì Ngư trăm nghĩ vạn nghĩ, cũng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cô dâu tương lai của hắn lại là một con người. Trên đời này hắn hận nhất là con người. Vũ Sơ Yến cắn chặt môi nói: thứ gì của ông, ông đều lấy đi hết đi. Sau đó tha cho tôi một con đường sống, có được hay không? Của ta sao? Ngươi cũng là của ta. Ta muốn ngươi chết, ngươi không thể sống. Nghe đến đây, Vũ Sơ Yến không khỏi ngẫm lại lời của dị Bạch kia nói. Hình như lúc đó không hẳn câu nào cũng là dối trá. Chẳng lẽ mạng của cô đến đây cứ thế mà kết thúc hay sao? Không thể nào. Cô vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm, còn rất nhiều điều chưa nói. Tô Bột Dương, đúng rồi, Sơn Thần. Là Sơn Thần trước đây đã cứu cô, liệu bây giờ ông ấy có cứu cô một lần nữa hay không? Không nghĩ được nhiều như thế, thân xác cô bây giờ như đã bị hải thần nghiền nát. Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng. Trong vô thức, Vũ Sơ Yến hét lên: Sơn Thần, cứu ta với! Sau khi Vũ Sơ Yến từ vực tử vụ lên bờ, một con sóc đã báo tin cho Tô Mục Dương. Nhưng tiếc là hắn còn chưa kịp xuống núi thì Vũ Sơ Yến đã bị binh lính của hải thần bắt đi. Lúc Tô Mục Dương đến điện thánh cô, bà ta đã bị đánh ngất phía sau hương đường. Tô Mục Dương quên luôn cả việc giả dạng, hắn chạy tới đỡ thánh cô. Sau khi cho thánh cô uống một viên thuốc gì đó, không lâu sau bà ta tỉnh lại. Tô Mục Dương chỉ ngửi được mùi hương của Vũ Sơ Yến đến đền thánh cô. Tại bậc thềm thứ hai thì hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Bởi vì bất lực cho nên buộc phải hỏi thánh cô xem bà có biết điều gì đó hay là không. Sau khi tỉnh lại, thánh cô đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, run rẩy mà nói: Hải thần, hải thần bắt người. Lạc Trì Ngư, bà có biết hải thần bắt cô ấy đi về hướng nào hay không? Tô Mục Dương có chút kích động. Thánh cô níu lấy cánh tay của hắn, hô hấp có chút khó khăn nói: Đền hải thần, ta biết ông ta ở trong đền hải thần, nhưng đạo hạnh ta có hạn, không thể biết được nhiều hơn nữa. Cậu Tô à, ta biết cậu vốn không phải người thường, lại có giao tình tốt với cô gái đó. Xin cậu hãy đi cứu cô gái đáng thương đó đi. Không biết vì âm thanh của Vũ Sơ Yến rất tốt, tiếng kêu cứu của cô vang vọng bên ngoài đền, hay là tai của Tô Mục Dương thính. Lúc hắn vừa tới đó cũng vừa vặn nghe Vũ Sơ Yến kêu cứu. Sau hai cú đạp cửa không thành, Tô Mục Dương biến ra cây quạt màu trắng. Hắn xoay ngược quạt, chẻ vào cánh cửa một cú. Choảng một tiếng lớn, mặt đất như thể muốn trung chuyển. Có lẽ là do đã chạm vào kết giới nên mới như thế. Cánh cửa sắt lạnh lẽo kia giờ phút này đã cọt kẹt mở ra. Không đợi Tô Mục Dương vào, Lạc Trị Ngư đã gầm lên giận dữ, bỏ lại Vũ Sơ Yến mà lao ra. Đối diện với Tô Mục Dương sắc mặt bình thản, Lạc Trị Ngư nói: Tô Mục Dương, ngươi bây giờ thực sự còn dám phá cả đền của ta sao? Tô Mục Dương liếc hắn bằng nửa con mắt, vô cùng không vui nói: Lạc Trị Ngư, ngươi vốn chỉ biết cô ấy là người ta bảo vệ, nhưng ngươi lại ngược đãi cô ấy như vậy. Ngươi không muốn về hạ giới nữa sao? Được cười. Cô ta là người của ta, nhìn cho rõ đi. Cô ta có mệnh cô dâu hải thần, đây là sự thật không thể chối bỏ. Khốn kiếp, đều là do hải giới các ngươi lựa chọn, vốn chẳng phải thiên mệnh gì. Mau thả người. Tô Mục Dương lúc này đang bắt ép người khác mà vẫn vô cùng nho nhã. Hắn không phá bỏ khế ước, không bước vào đền hải thần. Nhưng Lạc Trị Ngư lại ẩn ẩn hiện hiện, chặn ngay giữa cửa đền. Điều này làm cho Tô Mục Dương gần như không còn kiên nhẫn. Hắn nói: Ngươi có biết không, Kỷ Vấn Hành đêm qua đã bắt Vũ Sơ Yến xuống vực tử vụ. Nay hắn đã lộng hành tới như vậy, nếu không nhờ có thế lực của ta làm khó, ngài hắn lên làm hải thần chắc chắn không xa nữa. Nếu bây giờ ngươi khiến ta trở mặt với ngươi, chút tình nghĩa xưa ta cũng không muốn nhắc tới nữa. Ngươi hay Kỷ Vấn Hành làm hải thần thì đối với ta mà nói không khác nhau lắm. Lạc Trị Ngư ngừng lại một chút, sau đó trực tiếp dùng đuôi ném Vũ Sơ Yến ra ngoài. Sơ Yến lần này vẫn còn tỉnh, cô thậm chí nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai vị thần. Bây giờ cô cảm thấy Tô Mục Dương mà cô quen biết vô cùng xa lạ. Lại nhớ đến đêm đó dưới tầng hầm, hắn đã lột da mặt của Vũ Sơ Yến thật sự mà đưa cho cô. Tô Mục Dương bế được Vũ Sơ Yến, sau đó còn không quên đóng cửa đền lại giúp Lạc Trị Ngư. Lần này vì sợ xảy ra sự cố mà Tô Mục Dương đã đưa Vũ Sơ Yến về đến tận nhà. Lúc này đã là giờ cơm trưa, ông bà Vũ rất vui vẻ mời Tô Mục Dương ở lại ăn cơm. Kể ra thì ông bà cũng không phải loại người cổ hủ, ngược lại tư tưởng cũng rất là phóng khoáng. Sau khi biết Vũ Sơ Yến dạo gần đây hay ở điện của thánh cô và lên núi chơi với Tô Mục Dương thì họ cũng không nói gì. Đó là lý do hai người bọn họ bịa ra để giải thích cho việc cô mất tích gần đây. Người làm dọn cơm lên, Tô Mục Dương thoáng chút ngạc nhiên. Tuy nhà họ giàu có, nhưng thức ăn lại chỉ có mấy món đồ chay. Thấy hắn ngạc nhiên, ông Vũ Nhị cười nói: Cậu Tô có điều không biết, nhà chúng ta ít khi sát sinh ăn thịt, gà vịt trong nhà cũng không mấy khi giết, đừng nói tới mấy con cá dưới biển kìa. Tô Mục Dương cười cười, hắn không hiểu ý tứ của ông Vũ Nhị cho lắm, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Sau bữa cơm, mọi người đều cười nói vui vẻ. Ông Vũ Nhị tỏ ra vô cùng vừa lòng với Tô Mục Dương. Đoán chừng ông đang có ý nghĩ kén rễ cho cô con gái cưng của mình. Chỉ có Sơ Yến là ăn không nổi. Tuy rằng vẻ ngoài của cô lành lặn không bị gì, nhưng hình như đã bị nội thương sau mấy lần té ngã. Lại thêm hàng tá câu hỏi ở trong đầu, mà Tô Mục Dương cho tới lúc này vẫn chưa chịu nói với cô câu nào. Hai người đàn ông tỏ ra không để ý lắm, luôn miệng nói chuyện với nhau. Nhưng mà Trần Tuyết thì quan sát con gái của mình. Bà còn căn dặn người làm ngày mai dù sao cũng phải nấu một món thịt, vì cho rằng ăn trao mãi Sơ Yến sẽ không ăn nổi nữa. Sau bữa cơm, Tô Mục Dương ngỏ ý muốn ra xem nông trại của nhà họ. Hắn nói ở trên núi đã học được mấy cách chăn nuôi rất tốt, nếu như có thể hắn sẽ bày lại cho mọi người để có thu hoạch cao hơn. Vũ Sơ Yến thừa dịp này tự động xin dắt Tô Mục Dương đi. Trần Tuyết gật đầu, trong lòng khá vừa ý với anh chàng này. Vũ Nhị sau một phút đắn đo, ông cũng đã đồng ý. Nông trại nhà họ Vũ cách nhà không xa lắm, đi vài trăm mét đã tới nơi. Ở đó nuôi rất nhiều loài khác nhau, trâu bò, gà vịt, chim chóc. Phía đối diện với nông trại thì chính là vườn rau. Tất cả đều rộng rãi, nếu muốn đi hết xung quanh, e là phải mỏi chân. Vũ Sơ Yến cũng không quen thuộc cho lắm, vì lúc cô vào đây hình như chỉ mới theo Trần Tuyết ra đây có một lần. Tô Mục Dương đi vào, đột nhiên lấy tay che mũi, sau đó nhăn mặt khó chịu. Ngang qua một khu nuôi gà, bọn chúng thấy hắn thì chạy loạn cả lên, kêu lên luyến thắng. Vũ Sơ Yến trong lòng càng thêm chắc chắn, nếu như Tô Mục Dương thực sự là hồ ly thì đám gà này sợ hắn là đúng rồi. Trong đôi mắt hơi ửng đỏ của Tô Mục Dương, đám vật nuôi này đang nhảy múa như khiêu khích. Bọn chúng rõ ràng không sợ, hoặc không thấy được đạo hạnh của sơn thần hắn, hoặc là bọn chúng đều đã chết rồi. Đột nhiên Tô Mục Dương dừng lại, làm cho Vũ Sơ Yến đang mải mê suy nghĩ đâm sầm vào lưng. Hắn quay lại hỏi cô: có phải mỗi lần trong nhà làm thịt đều không thể ăn được đúng không? Vũ Sơ Yến thật sự không để ý tới mấy chuyện đó. Thời gian cô vào nhà họ Vũ không lâu, mà khoảng thời gian đó cô hầu hết đều là dùng vào việc bị ám toán. Cơm nước cũng đều ăn qua loa. Giá lại cô thấy trước đây sống dưới chân núi, quen ăn trao dại, nên không để ý tới thức ăn cho lắm. Nhưng hình như cô không có ký ức gì về việc thịt thà không ăn được. Như thế càng kỳ lạ hơn. Thấy Tô Mục Dương nhíu mày, Sơ Yến hỏi: có chuyện gì bất thường sao? Tô Mục Dương nghiêm túc nói: cô Vũ à, chúng ta hãy khoan nói gì thắc mắc thân thế của ta trong lòng cô. Bây giờ nhà họ Vũ đang gặp chuyện nghiêm trọng, cô hãy gọi một người làm đến đây, có được không? Vũ Sơ Yến không có suy nghĩ gì kỳ lạ, cô lập tức vẫy tay gọi Lan đang làm ở gần đó. Tô Mục Dương tranh thủ thời gian, hắn hỏi: có phải gần đây tất cả thịt trong nhà sau khi giết xong đều không ăn được, phải không? Phản ứng đầu tiên của Lan là bậm miệng, sau đó nhìn về phía Vũ Sơ Yến. Thấy cô gật đầu chắc nịch, Lan mới nói: dạ, đúng là như vậy. Gần 3 tháng nay, không hiểu sao mỗi khi giết gà vịt trong nhà, sau khi nấu lên thì thịt đều biến thành những hình thù quái dị. Đồ ăn vừa nấu lên thì lập tức ôi thiêu. Thi thoảng người nấu cơm còn nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong nồi thịt nữa. Sơ Yến cảm thấy không đúng lắm, bởi vì cô nhớ đã từng ăn thịt rồi mà. Cô gặng hỏi: không được nói láo, mau nói thật đi. Ta nhớ là đã từng ăn thịt. Vậy thịt đó thì sao? Cô chủ à, là như thế này. Sau lúc đó, ông chủ dặn không được nấu thịt nữa, cũng không sát sinh. Nhưng bà chủ thấy thời gian qua đã lâu, lại thấy cô gầy gò, nên đau lòng sai người làm nấu thử. Thịt nấu lên vẫn là như vậy, hình thù quái dị, ôi thiêu, còn biết nói chuyện nữa. Nhưng kỳ lạ là sau khi dọn lên á, thì cô chủ lại không nhìn thấy, thậm chí còn ăn ngon lành. Vũ Sơ Yến bậm miệng để ngăn cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng của cô, mà ngay cả Lan hình như cũng rất kinh hãi khi nói về chuyện đó. Đợi cô thấy đỡ hơn, Lan mới nói tiếp: cô chủ không biết đâu, lúc đó người nấu cơm đã sợ hãi đến nỗi bò lết xin nghỉ việc luôn á. Những người ăn chung mâm cơm với cô đều nôn ra mật xanh á, sau bữa ăn. Bà chủ còn vì chuyện đó mà ốm tới tận mấy ngày. Vậy mà bây giờ mẹ ta lại muốn nấu thịt sao? Có lẽ bà chủ quá thương cô chủ mà thôi. Sơ Yến cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Chỉ là mẹ con không lâu, lại không hề có máu mủ, tại sao lúc này cô lại thấy cảm động? Nhìn xung quanh nông trại trồng bạc ngàn kia, thật sự cô không nhận ra có gì bất thường. Cô quay sang hỏi Tô Mục Dương: rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ những con vật này đều là quỷ thú hay sao? Không phải quỷ thú, mà bọn chúng đã bị ám rồi. Tô Mục Dương đảo mắt nhìn về đám vật nuôi. Trong mắt hắn, những con vật này đều không phải là hình dáng ban đầu nữa. Bọn chúng hầu hết đều biến dạng thành những loài quỷ đói. Con nào trên đầu cũng đều có những làn khối đen quỷ dị. Nhìn nông trại bây giờ thực sự giống như một cái nông trại quỷ. Khắp nơi khối đen mịt mù, hôi tanh không tả được. Hắn cố nhịn thở, quay sang nói với Sơ Yến: chúng ta sai người giết gà đi. Sơ Yến sai người làm thịt một con gà. Cô và Tô Mục Dương đều đứng bên cạnh nhìn. Những gì cô thấy bất quá cũng chỉ là một con gà bình thường mà thôi. Nhưng xem ra Tô Mục Dương lại không phải như thế. Nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt của hắn, đoán chừng chuyện rất là nghiêm trọng. Trong mắt Tô Mục Dương, con gà kia lúc bị làm thịt kỳ thực vô cùng oán hận hắn. Nó luôn quay đầu nhìn hắn thống khổ, sau đó còn mở to miệng muốn cắn hắn nữa. Nhưng hắn thay đổi sắc mặt không phải vì thế, mà là vì cái làn khối tím nhạt ở phía trên điều khiển con gà. Màu tím nhạt, mùi của nước biển, vực tử vụ. Đám quỷ này thực sự do Kỷ Vấn Hành sai khiến hay sao? Kỷ Vấn Hành vốn không có lý do gì để hại nhà họ Vũ cả, trừ phi... nếu đúng là như vậy, hắn ta thực sự mưu mô không ít. Hắn đã biết trước được Vũ Sư Yến chính là cô dâu hải thần tương lai. Sau đó hắn cố ý sai đám quỷ này tới nông trại nhà họ Vũ để điều khiển bọn họ, bắt Tô Lệ Á làm thế thân tế thần. Sau đó đoán được Tô Mục Dương nhất định sẽ cứu Tô Lệ Á. Nhưng tại sao hắn biết nhất định Tô Mục Dương sẽ để cho Tô Lệ Á trở thành Vũ Sơ Yến chứ? Không thể nào. Dù Kỷ Vấn Hành có thuật độc tâm đi chăng nữa, cũng không thể đọc được sơn thần. Hắn không có đạo hạnh cao tới như thế. Nói như vậy, khả năng phán đoán của hắn thật sự đáng gờm. Nay đám quỷ này đã bám trụ bên cạnh của Vũ Sơ Yến, Tô Mục Dương lại không thể một lần tiêu diệt hết bọn chúng. Không biết Kỷ Vấn Hành này đang suy tính điều gì. Hiện tại không chỉ đối phó với Lạc Trị Ngư, mà còn thêm một Kỷ Vấn Hành nữa. Tô Mục Dương nhân lúc người làm không chú ý mà đã bóp chết con quỷ ký sinh trên con gà. Sơ Yến lo lắng hỏi. Sao rồi? Đám quỷ đã bám trụ ở đây, chắc chắn là có người sai khiến. Nhưng kẻ đó làm sao biết được thân phận của cô chứ? Tô Bột Dương không dám nói suy đoán của mình cho Vũ Sơ Yến, mà cô lúc nào cũng chỉ nhớ tới một kẻ mà cô ghét thôi. Hải Thần, là ông ta làm sao? Không thể là hắn. Cô nghĩ kỹ lại một chút đi, có phải hắn chỉ theo cô khi cô trong đền hay không? Với tính cách của hắn, sẽ không nhẫn nhịn lâu như vậy đâu. Tô Mục Dương quen biết Lạc Trì Ngư rất lâu rồi. Lạc Trì Ngư tính tình nóng nảy, thích dùng bạo lực. Hắn sẽ không thể mưu kế thâm sâu, nhẫn nhịn bao lâu như thế đâu. Vũ Sơ Yến chấp niệm với Hải Thần cũng rất lớn. Cô nói, trước đây tôi đã từng bị gọi tên rất nhiều lần. Chính xác là giọng quán ta đó. Không thể nào. Chỉ là một giọng nói, không thể chứng minh được điều gì cả. Phía sau chuyện này chỉ sợ là một mưu kế đã được chuẩn bị từ lâu đó. Đúng vậy, chỉ sợ tất cả mọi chuyện đều có người phía sau dàn xếp. Chuyện trước đây Vũ Sơ Yến rơi xuống biển mất trí nhớ đi, cho đến chuyện tế thần, chuyện thánh cô sai Vũ Sơ Yến vào đền Hải Thần để hắn theo cô ra. Tô Mục Dương len lén nhìn Vũ Sơ Yến, thấy cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó, nên hắn cũng không nói gì thêm. Cuối cùng sau mấy tháng, nhà họ Vũ cũng có thể ăn được một con gà luộc. Tô Mục Dương ở lại chơi cũng khá lâu, tới tận bữa cơm chiều vẫn chưa dậy. Trên bàn ăn, Trần Tuyết liên tục cắp thịt gà cho Vũ Sơ Yến. Tô Mục Dương thì không động đũa. Hắn quan sát Vũ Nhị bên cạnh, cũng không hề động đũa. Vũ Nhị luôn nhìn đĩa thịt gà trên bàn một cách đầy khó hiểu và lo lắng. Tô Mục Dương thấy thế, liền mời ông ta ra sân đi dạo một chút. Tô Mục Dương không ngờ rằng Vũ Nhị rất không bình thường. Ông ta hỏi, cậu là ai? Mấy câu hỏi danh tính này có phải gần đây xảy ra nhiều rồi hay không? Tô Mục Dương vẫn dáng vẻ như cũ, cúi người nói, tôi là Tô Mục Dương sống trên núi. Ông Vũ à, không biết ông muốn hỏi điều gì? Vũ Nhị có chút cảnh giác nhìn Tô Mục Dương. Cậu đã làm gì con gà đó? Cậu biết bao nhiêu về nông trại bị ám kìa. Ông Vũ à, nếu ông đã biết rồi, vậy tôi xin hỏi thẳng một câu, người đó lại. Ông Vũ Nhị trầm ngâm một lát, sau đó nhỏ giọng nói, tôi cũng không biết. Kẻ đó chỉ nói hắn là Hải Thần. Hắn bảo tôi đó là binh lính của hắn để lại để mà bảo vệ con gái tôi. Còn nói con gái tôi là hại mẫu tương lai. Tôi vì quá hoảng sợ nên không biết làm như thế nào cả. Hải Thần sao? Ông có thấy hình dáng của hắn như thế nào hay không? Tô Mục Dương lần đầu tiên cảm thấy ấm ức giùm Lạc Trị Ngư. Vũ Nhị lại như đang suy nghĩ, một lát sau mới tặc lưỡi nói, lúc đó tôi vì sợ quá nên mắt mũi cũng đều nhắm tịt cả đi. Một lần sau hắn đến là cách đó không lâu, tôi đã lén trình xem hắn. Tôi chỉ nhớ là hắn hình như là một con cá màu tím có bảy đuôi. Cá Vũ Cung. Ông Vũ à, hắn ta không phải Hải Thần. Là Kỷ Vấn Hành. Lần này thì mọi nghi vấn trong lòng Tô Mục Dương đã từ từ được dỡ bỏ. Ông Vũ thấy thế thì càng ngạc nhiên hơn. Ông hỏi, ừ, sao lại như vậy? Nếu như không phải là Hải Thần, vậy hắn là ai chứ? Hắn giống vậy là chân thân một con thuần luồng. Ông đã quên vì sao người làng này có tập tục xăm hình thuần luồng rồi sao? Con cá bảy đuôi đó là cá Vũ Côn. Hắn là anh em khác mẹ với Hải Thần đó. Vũ Nhị đổ mồ hôi trên trán. Ông lấy tay lau mồ hôi, cố trấn tĩnh một chút rồi mới nói, ừ, nếu thật sự là như vậy thì cậu là ai? Tại sao lại biết được những thứ đó? Tô Mục Dương dõi mắt nhìn về phía ngọn núi xuyên mộc, rồi từ tốn nói, tôi là Sơn Thần. Sau khi vào nhà, thái độ của Vũ Nhị đối với Tô Mục Dương khác hẳn đi. Vũ Sơ Yến không khỏi thắc mắc, nên đã hỏi Tô Mục Dương. Cuối cùng Tô Mục Dương đã xin phép đưa Vũ Sơ Yến lên núi. Đối với Vũ Nhị, danh tiếng của con gái ông bây giờ không quan trọng bằng an nguy của nó. Gả cho hải thần tàn bạo kia còn chẳng bằng gả cho Sơn Thần. Dù sao Sơn Thần lâu nay đều rất hiền hòa, càng đừng nói tới Tô Mục Dương sắm vai mồ côi sống trên núi lại vô cùng tốt đẹp. Lúc hai người họ rời khỏi nhà họ Vũ thì trời đã tối nên không có ai nhìn thấy. Đường núi không quá khó đi, nhưng lúc nào Tô Mục Dương cũng đỡ Vũ Sơ Yến. Không hiểu sao lần này đường lên núi vô cùng vui tươi. Gió ru cây êm ả, đom đóm nấp trong những tán lá lúc này thi nhau bay ra như những ngôi sao nhỏ bừng nở. Chim muông không ngủ, vẫn hót líu lo trên cành. Thi thoảng có vài con sóc chuyền cành, làm cho Sơ Yến giật mình, níu lấy cánh tay Tô Bục Dương. Ngang qua ngôi nhà lúc trước Tô Bục Dương ở, Vũ Sơ Yến kéo hắn lại hỏi: chúng ta đi đâu? Sao không vào nhà? Đến nhà thật sự của ta đi. Vừa qua khỏi nhà nhỏ, đường núi đã trở nên bằng phẳng rất dễ đi. Vũ Sơ Yến soi đèn nhìn xuống chân, hóa ra đường cô đi bây giờ đều được lát đá. Đi một mạch đến gần đỉnh núi, cô nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Đi thêm vài bước nữa thì ánh sáng đó đã hiện ra trước mắt. Lần này là những bậc thềm nối liền đi lên. Hai bên lối đi, những chiếc chuông gió hình dáng đẹp đẽ treo trên dây đung đưa vui tai đẹp mắt. Lên gần hơn trăm bậc chính là một cánh cổng. Hai bên treo hai ngọn đèn lồng đang sáng ánh nến. Giữa cổng treo một tấm biển, trên biển đề ba chữ cổ mà Sơ Yến không đọc được. Nhìn cánh cổng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, đoán chừng ba chữ đó chính là đền Sơn Thần. Đang mải mê nhìn ngắm thì bỗng từ đâu nhảy xuống hai con sóc, làm cho cô giật mình. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng đáng yêu của chúng, cô không khỏi phì cười. Hai con sóc vẫy vẫy đuôi rồi cúi đầu nói: Cung nghênh Sơn Thần. Tô Mục Dương à, anh chính là Sơn Thần hả? Sơ Yến thật sự không phải là kinh ngạc. Cô đã biết thân phận của Tô Mục Dương từ trước, chỉ chờ xác nhận lại mà thôi. Tô Mục Dương đột nhiên lùi ra mấy bước, sau đó xòe ra chính cái đuôi hồ ly trắng tuyệt đẹp. Lạc Trì Ngư vẫn còn trong đền của hắn dưỡng thương. Nhưng sau khi kết giới bị Tô Mục Dương chặt mất, thì những loại quỷ khác kéo nhau tới tận cửa, muốn hồi của hai thần. Lạc Trì Ngư quả thật đã bị thương nặng lúc giết Thực Hồn Quỷ. Bây giờ lại bị bọn quỷ này tấn công một lượt, thật sự là không chống đỡ được mấy. May mà rùa thần sau khi cảm nhận được Lạc Trì Ngư, đã tức tốc đem binh lính lên bờ. Chỉ là một đám quỷ hồi của, rùa thần căn bản không cần đến binh lính ra tay. Vì quá tức giận mà đã một đòn đánh chết hết cả lũ quỷ, binh lính chỉ còn mỗi việc dọn xác thôi. Rùa thần thực sự là một ông lão trâu tóc bạc phơ, thần sắc vô cùng nghiêm trang, dáng vẻ phi phạm, khuôn mặt phúc hậu. Ông vất tay mở cánh cửa nặng nề ấy ra. Lạc Trị Ngư nằm bên trong, lăn lộn dưới sàn nhà, máu me mỗi lúc một nhiều, chảy lên láng khắp cả ngôi đền. Rùa thần không kìm được đau thương mà phải lấy tay lau nước mắt, giọng run rẩy nói: Hải thần, hải mẫu, là lão thần có lỗi với hai người. Lão rùa, cuối cùng ông cũng đến rồi. Lạc Trị Ngư nhìn thấy thần rùa, hắn không hề hung dữ như khi gặp kẻ khác, mà lại như một đứa trẻ gặp được cha mẹ của mình. Cho dù bề ngoài của hắn có ương ngạnh như thế nào thì trong lời nói của hắn vẫn nghe ra được sự mong chờ. Thần rùa vội đi vào đỡ hắn, sau đó ông lấy một viên thuốc cho hắn. Vẫn Ngọc, con người đó đang giữ Vẫn Ngọc đó. Nghe Lạc Trì Ngư nói, nhất thời rùa thần hoang mang, không biết hắn đang nói đến ai. Lạc Trì Ngư ghét muốn nhắc tới cái tên Vũ Sơ Yến, Hắn nói: là Tế Phạm bị mất. Ừ, Vũ Sơ Yến sao? Sao lão thần lại không hề biết cô ta đang giữ Vân Ngọc chứ? Thần chùa thật sự hoang mang. Với đạo hạnh của ông thì nhất định phải nhận ra được Vân Ngọc. Nhưng tại sao hôm đó ông rõ ràng chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì? Lạc Trị Ngư bị thương không nhẹ, hắn đang đau đớn mà còn bắt gặp vẻ mặt đó của thần chùa. Bất đắc dĩ không thể lớn tiếng với ông ta, mà chỉ nói: bởi vì cô ta chính là cô dâu hại thần. Thần chùa cuối cùng cũng hiểu ra, nếu như Vũ Sơ Yến chính là hại mẫu tương lai thì ông ta quả thật không thể cảm nhận được. Lạc Trị Ngư mất tích hơn 100 năm nay, cả hải giới dù có tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm được, nhưng cũng không thể tung tin ra là hải thần đã mất tích. Như vậy thì sẽ có cớ để Vũ Công tộc ép giao lại quyền hành. Chỉ là không ngờ tới Lạc Trị Ngư lại bị kẻ gian nhốt ngay bên trong ngôi đền của hắn mà phong ấn lại. Rốt cuộc là kẻ nào có dị năng cao hơn cả Lạc Trị Ngư? Kẻ nào có khả năng phong ấn hắn ở trong này? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu của thần rùa. Ông hỏi: hải thần à, rốt cuộc ngài đã gặp phải chuyện gì? Kẻ nào có khả năng nhốt ngài ở nơi này 100 năm chứ? Kỷ Vân Hành. Hơn 100 năm trước, Lạc Trị Ngư bị trộm mất viên Vẫn Ngọc ở Hải Cung. Vẫn Ngọc chúng là vật trấn thân của hắn. Nếu mất đi Vẫn Ngọc, hắn sẽ từ từ già yếu mà chết đi, không còn chút dị năng nào. Sau khi biết tin Vẫn Ngọc bị một con cá tinh trộm mất, hắn đã nhanh chóng bám theo mùi của nó mà tìm kiếm. Tìm kiếm 3 ngày 3 đêm, Lạc Trị Ngư gặp phải Kỷ Vấn Hành. Hắn đưa binh tập kích, đánh lén Lạc Trị Ngư. Không ngờ rằng Vẫn Ngọc vừa rời khỏi đi, dị năng của Lạc Trị Ngư đã không thể đánh thắng Kỷ Vấn Hành. Cuối cùng bị Kỷ Vấn Hành đánh trọng thương, sau đó phong ấn nhốt vào trong đền hải thần. Thần rùa sau khi nghe xong mọi chuyện thì vô cùng phẫn nộ. Không ngờ Kỷ Vấn Hành lại ngang nhiên làm ra cái loại chuyện này. Hắn đã lâm le ngôi vị hải thần này từ lâu, chỉ sợ chuyện Vẫn Ngọc bị trộm cũng có liên quan đến hắn. May mắn thay, cuối cùng Kỷ Vấn Hành vẫn không có được Vẫn Ngọc. Nếu như khi đó hắn lấy được, chắc chắn hải giới đã đổi chủ từ lâu rồi. Lão rùa, chúng ta về hải cung trước. Lạc Trị Ngư biến thành một con thùng luồng bé xíu, bò vào ống tay áo của thần rùa. Ai ngờ hắn đã bị thần rùa nhẫn tâm kéo ra. Ông nói: không thể được. Từ lúc ngài mất tích, lão thần tung tin là ngài đã bế quan tu luyện trong động Vân Thủy. Này, nếu như ngài từ trên bờ quay về, cho dù lão thần có hộ pháp đi chăng nữa thì cũng không thể nào qua mắt được toàn bộ hải giới. Trừ phi... trừ phi cái gì? Ông còn không mau nói. Lạc Trị Ngư không có kiên nhẫn. Thần chùa vuốt vuốt bộ trâu của mình, sau đó nói: trừ phi ngài phải mau chóng cưới cô dâu, sau đó lấy lại Vẫn Ngọc. Một khi lấy lại được Vẫn Ngọc, chúng ta có thể một tay che hại giới. Ông điên rồi. Chỉ cần bắt cô ta rồi lấy Vẫn Ngọc là được, cần gì phải cưới người phụ nữ đó. Lạc Trị Ngư giận đến suýt biến thành người. Ngược lại thần rùa vô cùng kiên nhẫn. Ông nói: hải thần à, vạn lần không được. Nếu như nay đã tìm thấy cô dâu thì nhất định phải cưới về. Việc duy trì nội giống cho hải tộc vô cùng quan trọng. Càng đừng nói việc lấy Vẫn Ngọc vốn dĩ là phải làm chuyện kia. Nhưng nếu ngài làm như vậy xong lại bỏ rơi cô dâu, thì tiên hải thần sẽ dẫn đến mức sống dậy mất, trời đất cũng sẽ diệt ngài đó. Nghe thấy câu nói này, Lạc Trị Ngư cảm thấy bây giờ hắn đã chết hẳn luôn rồi. Lại nói Vũ Sơ Yến ở trên núi thêm một ngày nữa. Hai bọn họ dạo chơi khắp cả ngọn núi. Tô Mục Dương thân là một con hồ ly, nhưng hắn lại thành thật như một con rùa. Ở cùng người ta một ngày một đêm lại chẳng làm ra cơm cháo gì. Tuy là như vậy, nhưng cô gái có da mặt dày là Vũ Sơ Yến cũng không quan tâm lắm. Cô cứ lẻo đẻo sau lưng Tô Mục Dương. Đi đến một nơi có thể nhìn xuống biển, nơi đó mọc rất nhiều loài hoa màu xanh dương nhạt. Cánh hoa như hoa sim, nhưng lại to gấp đôi hoa sim. Sau khi hoa tàn, từ trong đại hoa sẽ mọc ra một loại quả nhỏ bằng ngón tay màu đen. Quả ấy vĩnh viễn không già không rụng. Vũ Sơ Yến rất độ tò mò. Cô nâng quả kia lên ngắm một lát, cho hỏi Tô Mục Dương: sao trên đời lại có loại quả thần kỳ như vậy? Là ai đã trồng ra nó? Tô Mục Dương dõi mắt nhìn xuống biển mênh mông kia, lắc đầu mà nói: không ai trồng cả. Đây gọi là cây mẫu tử. Hoa kia tượng trưng cho người mẹ, quả kia giống như đứa con. Từ nơi này nhìn xuống, bên dưới đáy biển mênh mông kia chính là hải cung. Chuyện này thì có liên quan gì? Nhưng mà hải cung kia lại gần bờ như vậy sao? Sơ Yến cũng dõi mắt nhìn theo về phía mà Tô Mục Dương đang nhìn, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài sóng nước mênh mông. Bên dưới mặt nước kia thật sự tồn tại một cung điện sao? Không phải gần bờ, mà là do đỉnh núi này quá cao. Hải cung kia thực ra rất là xa, rất xa đất liền. Còn về cây mẫu tử kia chính là tự mọc lên. Nghe Tô Bục Dương nói, Vũ Sơ Yến bỏ quả mẫu tử kia xuống. Cô đến bên cạnh hắn, cho hỏi: thật là ngạc nhiên, trên núi này lại có nhiều loài cây tự mọc thú vị như vậy. Vậy cái tên mẫu tử này hẳn là phải do anh đặt rồi. Tô Mục Dương lại lắc đầu: cũng không phải, là do Sơn Thần đời trước đặt. À, còn có Sơn Thần đời trước nữa hả? Vậy ông ta là hiện thân của con vật nào? Sơn Thần đời trước là một con hồ ly đỏ 8 đuôi. Ở tại nơi này chính là ngôi mộ của con gái ông ấy, Hải Mẫu đời trước, cũng là mẹ của hai thần hiện tại. Mẹ của hải thần là con gái của Sơn Thần đời trước hả? Vũ Sơ Yến kinh hãi bụm miệng, sau đó lại hỏi: vậy tại sao hai người lại có quan hệ núi không phạm biển như thế? Chuyện rất dài dòng, em không cần phải biết. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Tô Mục Dương đứng lên, Vũ Sơ Yến theo sau lưng hắn. Chỗ này không có lát đá, Sơ Yến chông chênh một lát, cuối cùng quyết tâm bổ nhào tới, nắm lấy bàn tay của Tô Mục Dương. Tô Mục Dương quay đầu đi, giấu nụ cười trên môi của hắn. Thật ra tuy Tô Mục Dương không nói gì, nhưng từ ngọn cây đến con thú trên núi đều đã nói thay cho hắn rồi. Còn chưa xuống tới chân núi thì một con nai đã vội chạy lên báo: Sơn Thần à, có hải tộc đứng trước cửa núi. Hải tộc sao? Tô Mục Dương cau mày, dự cảm không lành. Hắn quay sang bảo hai con sóc tinh nhuệ âm thầm đưa Vũ Sơ Yến về nhà họ Vũ. Nào ngờ còn chưa kịp di chuyển đã nghe gió lớn lùa tới, lá cây rơi xuống xào xạc. Tô Mục Dương đưa tay về phía trước ngăn cản đòn tấn công. Thú ở hai bên đồng loạt té ngã. Từ phía sau cơn gió xuất hiện một cô gái. Cô gái đó bộ đồ xanh nhạt, kiểu dáng kỳ lạ. Vũ Sơ Yến có thể nhận ra đó không phải quần áo của con người. Thậm chí đến đôi mắt của cô ta cũng có màu xanh nhạt. Trên lỗ tai đeo trang sức giống như vây cá. Nhìn tổng thể, đây không phải là một người có vị trí bình thường. Tô Mục Dương nắm tay Vũ Sơ Yến, giấu cô ở sau lưng. Hắn tỏ vẻ tức giận nói: Hải Ly, gan của ngươi ngày càng lớn rồi, dám đánh tận lên đầu của bổn thần. Hải Ly không dám. Sơn Thần đừng có chụp cho Hải Ly cái mũ to như vậy chứ. Hải Ly khom người, nở ra một nụ cười rồi lễ độ nói. Tô Bột Dương không bức giận chút nào. Hắn nói tiếp: ngươi không dám, ta nghĩ ngươi chỉ còn nước không dám dở đền của bổn thần mà thôi. Lạc Trị Ngư tưởng rằng bổn thần chết rồi hay sao, mà lại dám sai thuộc hạ của hắn lên núi, lại còn dám đánh cả lính giữ núi của bổn thần. Cho ngươi thời gian nữa nén nhăn, nếu như còn không cút khỏi núi, đừng trách bổn thần vô tình. Sơn Thần à, ngài nên biết mục đích đến xuyên mộc lần này nay Hải Ly phụng mệnh thần rùa trưởng lão đến đưa cô dâu Hải Thần về thành thân. Nếu như Sơn Thần không giao người, chúng ta chỉ có thể binh đao gặp nhau. Hải Ly từ tốn ngẩng đầu. Dáng vẻ của cô ta thực sự xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, không kiêu ngạo nhưng cũng không e dè trước Sơn Thần. Mà Tô Mục Dương lần này đã bị chọc giận. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay nói: "Binh đao gặp nhau sao? Bắt lấy cô ta." Từ những đám cây xung quanh gần đó, chỉ đợi lệnh của Tô Mục Dương, tất cả các loài thú đồng loạt nhảy ra, thoáng chốc biến thành hình người rồi vây quanh lấy Hải Ly. Thuộc hạ của Tô Mục Dương đồng loạt vây bắt Hải Ly. Nhưng Hải Ly không phải dạng yếu ớt. Tô Mục Dương dắt vụ sơ yến chạy còn chưa được 10 mét thì cô ta đã đánh ngã hết cả bọn kia, bây giờ đang đuổi theo Tô Mục Dương. Tô Mục Dương dừng lại, hắn đưa tay về phía trước, lá trên cây tất cả đều rơi xuống, tạo thành một vòng xoáy lớn. Hải Ly mất đà dừng không kịp, hứng trọn một cuốn kia của Tô Mục Dương rồi ngã lăn ra đất. Ngay lúc này, những con quạ to lớn đem lưới đến võng Hải Ly vào rồi ném trở xuống biển. Bây giờ không còn nơi nào an toàn với vũ sơ yến cả. Tô Mục Dương đắn đo một phút rồi quyết định đưa cô đến đền Sơn Thần. Tô Mục Dương cho dù đã tạo kết giới với ngôi đền nhưng vẫn không yên tâm mà để lại hai con sóc giữ cửa. Hắn vừa quay về núi đã bắt gặp một luồng khí tấn công lên núi từ sườn núi dọc biển lên. Tô Mục Dương biến thành hồ ly tức tốc đuổi theo. Hóa ra là rùa thần. Ông ta đang đứng trên đồi hoa mẫu tử quay mặt ra biển. Tô Mục Dương trở về hình người, đi tới phía sau lưng ông ta rồi nói: "Ta còn tự hỏi tại sao Hải Ly kia lại gan to bằng trời như vậy. Hóa ra là do rùa thần trưởng lão đây dung túng." Rùa thần không quay đầu, ông ta nhỏ giọng nói: "Tô Mục Dương à, hôm nay ta đến đây không phải để gây sự với ngài, chỉ là tình hình của Hải Thần đang gặp nguy, mong ngài vương tài giúp đỡ." "Nói như ông vậy, trước đây ta không hề giúp đỡ Hải Giới sao?" Tô Mục Dương cố ý bẻ cong lời nói của rùa thần. Rùa thần dù có tức giận nhưng cũng không thể trở mặt với Tô Mục Dương. Tô Mục Dương dù sao cũng là Sơn Thần. Sơn Thần đời trước chọn hắn kế vị thì hắn chắc chắn không hề tầm thường. Càng huống hồ hắn quản núi lâu như vậy nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì. Tô Mục Dương bình thường hòa nhã bác ái, khiêm tốn nhún nhường. Không ai biết trên đỉnh núi này hắn ẩn giấu thứ gì ghê gớm. "Tô Mục Dương à, ngài đừng bắt nạt người già mà." Rùa thần rốt cuộc cũng bị bức quay lại. Ông ta nói tiếp: "Chuyện này là chuyện lớn, liên quan tới an nguy không chỉ một mình Hai Giới mà còn cả núi Xuyên Mộc. Khẩn cầu Sơn Thần trả lại cô dâu cho Hải Thần." Rùa thần nói xong còn cung kính chắp tay khom người. Lúc này một phiến đá vô cùng lớn rơi xuống ngay bên chân ông ta. Địa hình nơi này không thể nào có đá lỡ được. Sơn Thần đời trước đã lựa chọn chôn Hải Mẫu ở nơi đây thì chắc chắn không có sự cố gì. Rùa thần không nhìn lên, nhưng ông ta biết phiến đá kia là do Sơn Thần đập xuống. Tô Mục Dương hừ lạnh một tiếng, theo kèm kính lão đắc thọ mà nói: "Đánh thắng ta được thì cướp người." Tô Mục Dương nói xong đã quay lưng bỏ đi. Rùa thần nói với theo: "Ngài có biết hay không, chuyện Kỷ Vân Hành trộm được Xuyên Vân Tự ở đền thờ Tiên Hải Thần. Này hắn đã mở được cấm chú nuôi dưỡng quỷ dữ, ý đồ bá chiếm Hải Giới." Tô Mục Dương khựng lại. Chùa thần được thế nói tiếp: "Núi Xuyên Mộc là nhà của Tiên Hải Mẫu, mà Vũ Côn tộc căm hận Tiên Hải Mẫu đến như thế nào chắc ngài biết rõ. Một khi Kỷ Vân Hành chiếm được Hải Giới, lúc đó hắn sẽ để yên cho ngài hay sao? Sơn Thần à, chỉ có ngài và Hải Thần hợp sức mới có thể khiến Kỷ Vân Hành e sợ." Tô Mục Dương bước đi. Lần này rùa thần quỳ sập hẳn xuống rồi nói: "Sơn Thần, ngài là người có tình có nghĩa. Ngài đã quên Sơn Thần đời trước đối với ngài như thế nào hay sao? Lúc ông ấy qua đời, chỉ để lại duy nhất một di nguyện, đó là mong ngài giúp đỡ Hải Thần. Nay Hải Thần đã bị kẻ gian đánh đến không còn ra hình hài, chỉ còn lại chút hơi tàn. Vẫn ngọc ở ngay trước mắt kia, nhưng lại không có cách nào lấy lại được. Rùa thần nói dài như một tờ sớn, nói xong còn khuyến mãi thêm một giọt nước mắt. Bộ dạng này của ông ta trước nay chưa từng có. Phải chăng sự tình lần này đủ lớn để ông phải hy sinh như thế? Tô Mục Dương dừng lại, hai bàn tay siết chặt đến mức sắp đổ máu ra. Chịu ơn người, phải trả cho người. Nội tâm Tô Mục Dương giằng xé dữ dội. Hắn hiện tại cảm thấy trái tim đau đớn như muốn chết đi. Hắn là thần, bởi vì là thần nên càng không thể vô ơn vô nghĩa. Bởi vì là thần nên không thể mưu cầu hạnh phúc của bản thân. Hắn phải lo cho hàng vạn sinh linh của ngọn núi này. Hắn phải lo cho người dân của làng Vũ Trạch dưới chân núi đã tín phụng hắn hàng trăm năm qua. Tô Mục Dương khuỵu xuống tại chỗ, biến thành một con hồ ly run rẩy. Tô Lệ Á, cái tên này chính là Tô Mục Dương đã đặt cho cô, dùng họ của hắn làm họ cho cô. Ngay từ ngày cô bước vào làng Vũ Trạch này, thì đã có một đôi mắt sáng màu đỏ từ trên núi cao vợi vợi kia luôn dõi xuống theo bước cô. Lúc cô rơi xuống nước và mất trí nhớ đi, chính là Tô Mục Dương đã giúp cô tiếp tục sống. Chùa thần thoáng chút xót xa nhìn Tô Mục Dương đang nằm quằn quại. Ông ta nói: cảm ơn Sơn Thần đã ra tay giúp đỡ. Sau này, tất cả các cô gái của Hải Thần đều tùy ý ngài lựa chọn. Sau khi rùa thần rời khỏi đi, Tô Mục Dương mới nói như độc thoại: ta chỉ cần Vũ Sơ Yên. Rùa thần đích thân đem theo một thuộc hạ của Tô Mục Dương đến đưa Vũ Sơ Yên về nhà họ Vũ. Nghe thấy hai con sóc gọi ông ta là rùa thần, Vũ Sơ Yến ở lì tại chỗ, không đi theo ông ta. Rùa thần, ông chính là người đến đón tế phẩm là ta ngày hôm đó sao? Ta không đi, nơi này là đền Sơn Thần, ông không có quyền đưa ta đi. Rùa thần không thể làm tổn thương Vũ Sơ Yến, ông khom người nói: Hải mẫu à, xin người hãy theo thần quay về nhà đi, sau đó chuẩn bị hôn lễ. Nay Sơn Thần đã giao ngài lại cho lão thần, nếu ngài không tin có thể hộ nó. Rùa thần chỉ vào con nai thuộc hạ của Sơn Thần. Vũ Sơ Yến còn chưa kịp hỏi nó thì rùa thần đã khẩn trương quay đầu về hướng tây mà nhìn. Ở chỗ nhà họ Vũ, khói đen bay lên mù mịt, có tiếng ma quỷ đồng loạt cười cợt. Vũ Sơ Yến đứng dậy, cô rùng mình một cái rồi nói: cha mẹ của ta. Hai con sóc tiên phong chạy trước, rùa thần và Sơ Yến theo sau. Con nai kia đã quay về núi báo lại cho Tô Mục Dương. Nhưng Tô Mục Dương sau khi nghe xong không có một chút phản ứng. Hắn buồn trầu nói: cô ấy bây giờ là người của Hải Thần, hãy để cho Hải Giới bảo vệ cô ấy. Thì ra là đám thú nuôi trong nông trại dở trò. Bọn chúng biến thành hình dáng quỷ đối xấu xí chạy vào trong nhà, dọa cho người làm sợ đến ngất xỉu đi. Hai con sóc vừa vào tới nơi đã dội đi tìm Vũ Nhị và Trần Tuyết. Hải thần cau mày tức giận, biến từ trong tay ra một cái quạt hình vỏ sò, sau đó vung quạt quạt về phía đám quỷ kia. Sơ Yến tháo chạy vào nhà tìm cha mẹ của cô, điều này khiến cho thần rùa không ngăn lại kịp. Ở trong nhà lúc này đâu đâu cũng toàn là khối đen của bọn quỷ. Bọn chúng dữ tợn, đối khác vây quanh cô, nhưng không có một con nào dám đến tấn công. Dù vậy hai chân của Sơ Yến vẫn cứ mềm nhũn ra, đi cũng chẳng được nhanh là mấy. Vừa vào tới nhà, cô nghe thấy tiếng của mẹ cô và Lan đang nấp ở mép cầu thang trên lầu. Đám quỷ này hình như không dám động vào họ, nhưng kiểu này lại giống như là dọa cho họ sợ hãi rồi chết dần chết mòn đi vậy. Trên cầu thang thì có cả mấy con bay qua bay lại. Dưới chỗ bậc thang thì đặc biệt là hai con to tướng đang canh giữ. Vũ Sơ Yến nuốt khan một cái, bám chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi của cô mà chậm rãi leo lên bậc thang. Cô vừa đi vừa len lén quan sát hai con quỷ. Nhìn thấy bọn chúng nhìn trừng trừng mình khiến cho cô suýt nữa vấp té. Đám quỷ này cũng thật là quá đông. Hơn lúc nào hết, Vũ Sơ Yến hy vọng lão rùa thần kia đến để giúp đỡ cô. Chỉ có hơn 10 bậc thang, nhưng Vũ Sơ Yến leo như tận mấy ngày. Cô cảm thấy thời gian như lúc này có thể chậm lại. Vừa thấy được bóng dáng của cô, Trần Tuyết đã hét lên: "Đừng qua đây, con gái đừng qua đây." Cô để ý phía sau lưng của mẹ cô, hình như bà đang rất sợ hãi thứ gì đó phía sau lưng mình. Bà sợ cô qua, thứ đó sẽ làm tổn thương cô. "Mẹ, đừng sợ, đừng sợ." Sơ Yến đưa tay trấn tĩnh. Cô vừa qua khỏi bậc thang cuối cùng đã chạy ù về phía mẹ cô. Ngay lúc này, cô lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó đang rơi về phía này. Không kịp suy nghĩ, cô ngồi thụp xuống ôm lấy hai người bọn họ. Cái thứ mờ ảo kia vừa vặn rơi xuống lưng cô. Ngay lúc bóng đèn rơi xuống lưng Vũ Sơ Yến, bà Trần Tuyết và Lan đồng loạt hét lên, thì lưng của Vũ Sơ Yến đột nhiên phát sáng. Cô cảm thấy con vật nọ đang di chuyển trên lưng của cô. Nhờ chi thuận luồn mà bóng đen kia ré lên mấy tiếng kít kít rồi tan mất đi. Trần Tuyết được một phen hú vía, bà nhìn lưng của Sơ Yến rồi hỏi: Đây là cái gì? Không quan trọng, chúng ta ra khỏi đây trước đã. Cha đang ở đâu? Trần Tuyết vì quá lo cho con mà quên bén đi chồng mình, lúc này mới sực nhớ ra. Chết rồi, lúc nãy hỗn loạn quá không để ý, không biết ông ấy có sao không nữa. Đi, con đưa hai người ra ngoài trước, cho quay lại tìm cha. Vũ Sơ Yến dìu hai người họ xuống bậc thang. Hai con quỷ hình thù quái dị đang canh giữ vẫn trừng trừng mắt nhìn theo bọn họ. Trần Tuyết không quá nhát gan, hoặc là bản năng làm mẹ trỗi dậy nên bà không mấy sợ hãi. Nhưng Lan thì rung tới chân này, vấp vào chân kia, đi đứng không vững, mấy lần suýt té ngã đi. Từ lúc đánh lùi cái bóng đen, chi thuần luồn trên lưng Sơ Yến không hề ngủ lại. Bây giờ nó đang biến thành một cái bóng thuần luồn nhỏ, trắng, bò xung quanh, bảo vệ đám người Vũ Sơ Yến. Đám quỷ kia quả thật có chút sợ sệt cái bóng thuần luồn này. Vất vả đi một lúc, vừa ra đến chỗ rùa thần, thì hai con sóc đã đưa Vũ Nhị ra ngoài. Không biết Kỷ Vấn Hành đã đưa bọn quỷ này thứ gì mà diệt mãi không hết. Bọn chúng cứ như bất tử. Rùa thần đánh mãi một hồi cũng thấm mệt. Ông quay sang nói với Vũ Sơ Yến: "Hai mẫu à, ngài hãy gọi binh lính của hải giới lên ứng cứu đi." "Làm cách nào? Ta làm sao có thể gọi được hải binh chứ?" "Vòng ngọc của ngài đó." Đây cũng thật là làm khó cô quá. Bởi vì bây giờ cô đã làm gì thấy chiếc vòng ngọc kia đâu. Cô xoa xoa hai cổ tay đến đỏ lên, vẫn không thấy chiếc vòng nào cả. Rùa thần dở khóc dở cười vì mất tập trung mà bị một con quỷ đánh trúng vào ngực. "Hai mẫu, tập trung." Rùa thần nôn ra một ngụm máu. Sơ Yến cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn một chút. Vì vậy cô đã tay phải nắm chặt cổ tay trái, nhắm mắt tập trung cao độ. Không biết cô đã lẩm nhẩm câu gì trong miệng, nhưng không quá mấy phút sau, cổ tay trái của cô đã phát sáng lên. Lấy tay phải ra, chiếc vòng ngọc kia hiện lên bên cổ tay trái của cô. Cô thoáng mừng trở hỏi: "Bây giờ phải làm như thế nào nữa?" "Dùng vòng ngọc kêu gọi hải binh." Rùa thần lại bị thương thêm một chỗ. Đối với ông mà nói, bọn quỷ này chung quy cũng chỉ là tép riêu mà thôi. Nhưng cái khó đối phó chính là bọn chúng đánh mãi không chết. Điều này đã trút mòn sức lực của ông. Vũ Sơ Yến lại chạm vào vòng ngọc, sau đó nhắm mắt lẩm bẩm: Những đốm sáng li ti thoát khỏi vòng ngọc, sau đó bay về phía biển. Chỉ trong chốc lát, từ ngoài biển khơi bay vào rất nhiều bóng xanh. Những cái bóng lờ mờ không nhìn thấy rõ, chỉ thấy bọn họ có nhiều đặc trưng của loài cá. Bọn họ tay cầm binh khí, trực diện xông vào đánh với bọn quỷ. Rồi thằng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ông quay sang Vũ Sư Yến nói: "Hai mẫu à, người làm rất tốt." Nghe nói câu này, Sơ Yến mới mở mắt nhìn lên. Cô kinh ngạc không thể tin được vào mắt mình. Cô vậy mà thật sự có thể kêu gọi được hải binh. Điều này quá sức phi thường rồi. Hải binh rất mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan đám quỷ đi, trả lại bầu không khí trong lành. Chùa thần dù có cố tìm cỡ nào cũng không tìm ra được vật chứng có thể hỏi tội Kỷ Vấn Hành. Tên này đúng là quá xảo trá, không thể xem thường một chút nào. Sau khi đánh tan đám quỷ, hải binh quay trở về. Lúc này ông bà Vũ mới tỉnh táo trở lại đôi chút sau sự việc kinh hoàng kia. Rùa thần dặn dò hai con sóc quay về báo lại với Tô Mục Dương rằng Vũ Sơ Yến đã an toàn. Sau đó được ông bà Vũ mời vào trong nhà. Rùa thần à, rốt cuộc các người muốn gì? Rùa thần vốn muốn ngồi xuống ghế, lại nghe Sơ Yến hỏi. Ông không dám ngồi nữa, mà khum người nói: "Hải mẫu à, có lẽ ngài đã biết chi thuần luồn trên lưng của ngài. Đó chính là chân thân của viên vẫn ngọc mà ngài đang mang trong người. Vẫn ngọc đó vốn dĩ là vật hộ mệnh của hải thần, bị trộm mất hơn 100 năm trước." "Ta đã từng nghe vị bạch kia nói, nhưng bây giờ lấy ra bằng cách nào? Ông cứ nói đi, ta nhất định sẽ trả cho hải thần nhà ông. Còn nữa, đừng có gọi ta là hải mẫu gì đó." Sơ Yến không hoảng loạn. Cho dù sợ hãi, nhưng cô vẫn có thể khôn ngoan đưa ra cách giải quyết để thoát thân. Rùa thần chỉ vào cổ tay trái của Sơ Yến rồi nói: "Chị ngài có biết đây là vật gì hay không? Chiếc vòng ngọc này có tên là Thủy Vu Chi Tâm, là vật định tình của hải thần tặng cho hải mẫu đời trước. Sau khi hải mẫu qua đời, đã đem chiếc vòng này hóa vào trong nước, nhờ biển rộng bao la tìm kiếm cho con trai bà một cô dâu như ý đó." "Như ý cái con khỉ!" Sơ Yến chửi thầm trong lòng. "Đây giống như là một lời nguyền. Vậy có cách nào phá giải lời nguyền hay không?" Ông Vũ Nhị khẩn trương hỏi Rùa Thần. Rùa Thần nói: "Vạn lần không được nói đây là lời nguyền. Đây là nhân duyên ngàn năm hiếm gặp, được biển rộng bao la ban cho. Thứ cho ta nói thẳng, hải mẫu nhất định phải được gả về biển cả. Ngài ấy đã mang trong mình mệnh cô dâu hải thần, tự khắc mang về cho mình tai họa. Nếu như không gả về hải giới, không có sự bảo vệ của hải giới, thì trong nay mai thôi, ngài ấy và cả gia đình đều sẽ không được sống yên ổn đâu." Rùa thần vừa nói vừa len lén quan sát thái độ của Sơ Yến. Thấy cô căng thẳng đến nắm chặt hai bàn tay, ông nói tiếp: "Nếu như không tin, hai vị có thể trực tiếp hỏi ngài ấy xem gần đây đã gặp phải những loại chuyện gì rồi." Sơ Yến đón nhận ánh mắt của ba người kia, cô nuốt khan một cái rồi nói: "Trước đây bị kéo như đồng trắng, sau đó lạc vào xào huyệt của một con quỷ ăn hồn. Không lâu sau thì bị kẻ xấu đưa xuống một nhánh của hải thần, hòng chiếm đoạt vẫn ngọc. Nói chung mỗi ngày qua đều nơm nớp lo sợ, sống không bằng chết. Chỉ có điều ta sẽ không gả." "Không gả? Hải mẫu à, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như ngài gả về với hải giới, nhất định sẽ có được cuộc đời viên mãn, từ đây không còn lo lắng. Không những vậy, tập tục tế thần cũng sẽ không còn nữa. Các cô gái có thể được sống và lập gia đình. Nếu như ngài không gả, không biết hải thần một khi tức giận lên sẽ làm gì làng Vũ Trạch này. Đến lúc đó Vũ Công Tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngài." Quả đúng là trưởng lão của hải giới, ông ta không phải dạng thông minh bình thường. Từng chút đưa Vũ Sơ Yến vào thế khó xử. Sơ Yến đã ở làng Vũ Trạch 5 năm, Cô quá đủ hiểu chuyện để biết dân làng đã cưu mang cô như thế nào. Và ông biết Vũ Sơ Yến nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ngôi làng này bị hủy diệt. Sơ Yến đột nhiên muốn đi. Ông bà Vũ định ngăn lại, nhưng thần rùa ngỏ ý hãy để cô đi. Bởi vì ông biết Vũ Sơ Yến muốn đi tìm ai. Bây giờ chỉ còn chờ vào Tô Mục Dương mà thôi. Nhưng ông tin tưởng rằng Tô Mục Dương sẽ không làm ông thất vọng. Sơ Yến đi tìm Tô Mục Dương. Tới chân núi Xuyên Mộc, cô bị nai canh cửa ngăn lại. Vũ Sơ Yến vì chạy vội quá mà vấp phải đá. Bây giờ giày đã rách nát, hai bàn chân cũng coi như đã trướng máu. Vũ Sơ Yến đứng mệt mỏi, nài nỉ, nai canh cửa. Xin hãy để ta lên núi gặp Sơn Thần, cầu xin ngươi mà. Cô gái à, Sơn Thần có lệnh không được để người ngoài lên núi. Mong cô về cho, đừng làm khó chúng tôi. Nai canh cửa giọng nói buồn bã. Dù sao bọn chúng cũng rất thích cô gái này, mà bọn chúng cũng thừa biết rằng Sơn Thần của bọn chúng cũng là dị dạng bất đắc dĩ. Vũ Sơ Yến chân đứng không vững, cô khụy xuống van nài. Vậy có thể làm ơn mời Sơn Thần đến gặp ta một lần có được không? Cầu xin ngươi. Cô gái, Sơn Thần đã dặn dò không gặp bất cứ ai. Xin cô hãy về đi. Tô Mục Dương, anh ra đây đi. Ra đây nói rõ ràng với ta, tại sao anh lại trốn tránh chứ? Tô Mục Dương. Vũ Sơ Yến rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt kia vừa rơi xuống, chạm vào vòng ngọc trên tay. Vòng ngọc đột nhiên phát sáng. Không lâu sau, bầu trời vốn chỉ đang nắng lại kéo mây đen, mưa kéo đến. Tô Mục Dương ngồi ở nơi cao nhất của ngọn núi, mặc cho cơn mưa dày xéo. Hắn vẫn cứ như thế, chết lặng người đi. Khuôn mặt hắn không mang theo chút biểu cảm nào, như thể hắn đã chết rồi. Chỉ còn thấy đôi mắt đỏ sáng trực trong cơn mưa, chứa đựng một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy lăn ra khóe mi, cứ thế theo nước mưa rơi xuống. Vũ Sơ Yến khóc, trời sẽ đổ mưa. Đây chính là sức mạnh của cô dâu hải thần. Mệnh đã định sẵn, Tô Mục Dương giờ phút này đột nhiên nở một nụ cười chua chát. Vũ Sơ Yến ngồi dưới chân núi 3 ngày 3 đêm. Cũng là trời mưa suốt 3 ngày 3 đêm. Nước biển dâng lên, hoa màu thối rữa. Rất nhiều tiểu quỷ ở hải giới lên bờ làm loạn. Chùa thần phải sai hải binh lên bờ dẹp loạn. Một cục diện hết sức vất vả. Đến ngày thứ 3, chùa thần che ô đi vào chân núi, đến bên cạnh che mưa cho Vũ Sơ Yến. Lúc này Vũ Sơ Yến gần như đã sức cùng lực kiệt vì mệt và đói. Nhưng nước mưa như không thể làm hại được cô. Chùa thần yên lặng đứng một lát cùng cô, rồi nói: Hải mẫu à, nên quay về rồi. Một lát nữa, ngài để ta chết tâm thêm một lát nữa. Sơ Yến thều thào, mắt vẫn không rời dỗi lên núi. Chùa thần thu ô ném qua một bên, hắn giọng nói: Hải mẫu nên biết một vừa hai phải. Ngài như thế này là đang sỉ nhục hải thần, sỉ nhục hải giới đó. Chà, thật là cảm động quá đi. Chùa thần à, các ngươi nổi tiếng cao ngạo, mà hôm nay lại cầu lị một đứa con gái tâm hướng về người đàn ông khác sao? Chùa thần quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, tay che ô giấy, miệng vẫn còn đang nở một nụ cười mỉa mai. Chùa thần nhìn cô ta, hừ lạnh rồi nói: Lâu rồi ta chưa cắt lưỡi ai đó. Làm sao nào? Giang Phi ta nói sai sao? Lần đó cô ta bị bắt vào xà động, ta còn chứng kiến tận mắt bọn họ với nhau. Thật là ta còn thấy phát sầu giùm cho hải thần đó. Giang Phi vừa nói vừa tặc lưỡi rất khoa trương. Chùa thần thân phận cao quý, không thể so đo với một con rắn cái được. Ông chỉ đành nuốt giận vào trong lòng. Mà ngay lúc này Vũ Sơ Yến lồm cồm đứng dậy, cười cợt nhìn về phía Giang Vi. Xa mẫu đây sao? Chùa thần, Ta nghe nói xà tộc sống dựa vào hải giới có đúng không? Ừ, chính là như vậy. Rùa thần lại khom người nói. Ông thật luôn bất ngờ với vụ sơ yến này. Giang Vi hoạnh hoẹ chỉ tay về phía sơ yến mà dậm chân nói. Ngươi muốn làm gì hả? Có người phụ nữ trẻ tiền đứng núi này trong núi kia sao? Câm miệng đi. Trước khi ta đuổi các ngươi ra khỏi hải giới, ta thật muốn xem cái bộ dạng chui lũi chạy trốn của xà tộc các ngươi khi bị sơn thần và hải thần đuổi giết đó. Vũ Sơ Yến cảm thấy bản thân không quá mệt như lúc này. Cô đã cảm nhận được chi thuần luồn trên lưng mình đang động đậy. Giang Vi nghĩ rằng cả thần rùa còn không dám mắng chửi mình, mà Vũ Sơ Yến kia lại nói đến thầm tệ như thế, thì không khỏi tức tưởi mà nói. Người phụ nữ không biết xấu hổ. Hải mẫu ở đây, còn không mau quỳ xuống. Giang Vi chưa nói hết thì Vũ Sơ Yến đưa cổ tay trái của cô lên. Chỉ vừa mới chạm vào chiếc vòng ngọc, bầu trời đã quang, mây mưa tạnh. Giang Vi giật mình, nhất thời không biết phải làm gì, đành lấy tay bụm chặt miệng lại. Vũ Sơ Yến được thần rùa đưa về nhà họ Vũ. Ông bà Vũ mừng trở khi thấy cô vẫn bình an vô sự. Ba ngày nay, bọn họ đều vì lo lắng mà không ăn không ngủ. Nhưng thần rùa lại chẳng để cho bọn họ đi tìm cô. Vũ Sơ Yến thay một bộ đồ khô ráo rồi được Lan đỡ lên trên giường. Sau khi thấy cô nằm xuống đàng hoàng, thần rùa mới khom người nói. Hải mẫu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lão thần để lại hải binh bảo vệ cho ngài. Lão thần hiện tại quay về hải giới, chuẩn bị sinh lễ và chọn ngày lành tháng tốt. Đến khi đó chúng ta gặp lại. Vũ Sơ Yến yểu xìu, không giống bộ dạng quát nạt Giang Vi lúc nãy. Thần rùa cũng không để tâm lắm, ông ta gật đầu chào một cái rồi biến mất đi. Thần rùa không dội về hải giới, ông lên núi bái tế Diệp Lam, mẹ của Lạc Trị Ngư. Tô Mục Chương nhận ra ông ta nên không truy đuổi như lần trước. Thần rùa cầm trên tay một khóm hoa màu vàng nhạt mà Diệp Lam khi còn sống rất thích. Sau khi đã cắm lên đầu mộ thì phát hiện phía sau lưng có người. Tô Mục Dương đi tới. Chỉ trong vòng 3 ngày thôi mà dung mạo của hắn trở nên vô cùng tiều tụy, dáng vẻ như thư sinh bước ra từ trong sách kia. Bây giờ còn lại tên thư sinh bệnh tật sắp chết. Oán thay thần rùa chẳng thèm thương xót người ta lấy một chút nào. Ông nói, cảm tạ sơn thần đã giữ đúng lời hứa. Có điều bộ dạng này của ngài thật sự lần đầu ta mới nhìn thấy. Tô Mục Dương à, ngài quả thật đã có dục vọng rồi. Cho dù bây giờ ta nói câu này có hơi không hợp lý, nhưng chúc mừng ngài. Tô Mục Dương chẳng buồn nhìn thần rùa. Hắn vô cảm lững thững đi về phía ngôi đền của mình. Ngày 15 tháng 8, ngày lành tháng tốt, hải giới vui mừng như hội. Khắp nơi trang trí đèn sao biển, san hô đủ sắc, quy về tượng trưng cho hoa biển. Thiệp mời đưa tất cả những bộ tộc của hải giới. Hải thần nay đã gặp được cô dâu định sẵn của đời mình. Giờ dậu trăng nhô lên biển, khởi hành đón dâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 3 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện. Chúc mọi người một ngày an lành nhé.